Tình yêu bỏ lỡ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là mỗi tháng một lần, sau đó là mỗi tuần một lần, bây giờ là một tuần đến mấy là mỗi lần Hàn Tú đến, chỉ miểu lại tất bật nấu ăn cho cả nhà. Đợi đến khi cô lên bàn ăn thì chỉ còn lại rau cải với khoai tây, nhiều nhất là vài cọng hành lá. Bây giờ cô đang mang thai, phải lo cho mình và đứa bé, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đêm khuya, chỉ miểu tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện Hàn Viễn Châu không ở bên cạnh. Cô nghĩ anh ta đã đến đơn vị, cũng không để tâm, khoác áo ngoài đi ra ngoài vệ sinh. Khi đi ngang qua cổng viện, cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Là giọng của cô hàng xóm La Hiểu Lan. Viễn Châu, em hối hận vì đã chia tay anh rồi. Anh lấy Chỉ Miểu là vì thích cô ta sao? Giọng nói trầm thấp của Hàn Viễn Châu vang lên. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. La Hiểu Lan tiếp tục truy hỏi. Vậy anh có hối hận vì đã cưới cô ta không? Chỉ Miểu đứng sau cánh cửa, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh ta. Một lúc sau, ngoài cổng vang lên hai chữ. Hối hận, hai chữ ấy, cùng với cơn gió lạnh lẽo, thổi tim Chỉ Miểu rơi thẳng xuống đáy vực. Cô siết chặt áo khoác, quay người trở vào phòng. Vừa nằm xuống giường, Hàn Viễn Châu cũng trở về. Lên giường, anh ta ôm cô từ phía sau. Sao người em lạnh thế này? Chỉ Miểu hất tay anh ta ra, quay người nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hàn Viễn Châu, anh có hối hận khi cưới em không? Hàn Viễn Châu sững sờ. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chúng ta đã kết hôn rồi, còn hối hận hay không có nghĩa lý gì? Chỉ Miểu nhìn anh ta thật sâu, rồi xoay người quay lưng về phía anh, lạnh nhạt nói một câu. Sau này anh đừng chạm vào tôi nữa. Hàn Viễn Châu nghe vậy, lập tức thu tay lại, cũng quay lưng về phía cô. Khoảng trống giữa hai người, đủ để thêm một người nằm nữa. Sáng hôm sau, Chỉ Miểu dậy sớm làm bữa sáng cho mình, ăn xong liền đến cửa hàng cung ứng xã làm việc. Đến nơi cô thay một bộ đồng phục trắng, rồi vào kho để đối chiếu hàng hóa trên đơn nhập hàng. Sau khi đối chiếu xong, cô quay lại quầy làm việc thay ca cho đồng nghiệp xin nghỉ. Vừa sắp xếp xong hàng hóa thì có một người phụ nữ mặc áo khoác xanh quân đội, sở hữu gương mặt xinh đẹp đi tới. Trên tay cô ta xách một chiếc túi xách màu đỏ, Chỉ Miểu cảm thấy chiếc túi ấy có phần quen mắt nhưng không để tâm. Đồng chí, chào chị muốn mua gì ạ? Người phụ nữ có mái tóc đen dài được tết thành bím, tùy ý vắt sang vai trái. Chiếc áo khoác đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô ta. Cô ta nhìn quanh quầy hàng một lượt, sau đó chỉ vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm treo sau lưng Chỉ Miểu mà nói. Lấy giúp tôi chiếc khăn màu xanh kia, tôi muốn xem thử. Chỉ Miểu lấy khăn đưa cho người phụ nữ. Chiếc khăn này làm từ len lông cừu, đeo vào mùa đông ấm lắm, màu này chỉ còn một cái thôi. Người phụ nữ vuốt ve chiếc khăn, không ngừng gật đầu tán thưởng. Quả thật rất đẹp, tôi muốn mua để tặng người tôi thích, chỉ không biết anh ấy có thích không nữa. Biểu cảm e thẹn của cô ta khiến Chỉ Miểu nhớ lại cảnh mình từng mua quà cho Hàn Viễn Châu. Hôm đó là sinh nhật của Hàn Viễn Châu. Khi ấy, cô không có tiền, không mua nổi món quà đắt tiền nên quyết định tự đan khăn quàng cổ tặng cho anh ta. Vào ngày sinh nhật của anh ta, cô hồi hộp đưa khăn cho anh ta. Cảm ơn em, anh rất thích. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Hàn Viễn Châu. Cảm giác lúc đó của cô chắc cũng giống như người phụ nữ trước mặt này. Nghĩ vậy, Chỉ Miểu theo bản năng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là món quà được chọn bằng cả tấm lòng, đối phương nhất định sẽ thích. Người phụ nữ nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ hơn. Vậy tôi sẽ mua chiếc này. Thầy đẹp trai như vậy, đeo chiếc khăn này chắc chắn sẽ rất hợp. Cô ta thanh toán tiền và phiếu vải rồi rời đi với vẻ mặt hài lòng. Chỉ Miểu cất tiền và phiếu vải, tiếp tục bận rộn, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca. Cô tan làm về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ chồng là Tôn Phượng Cúc, em chồng Hàn Tú và cô hàng xóm La Hiểu Lan đang ngồi ăn hạt dưa, trò chuyện rôm rả, vỏ hạt dưa vương vãi khắp sàn nhà. Ba đứa con của Hàn Tú và con trai của La Hiểu Lan chạy nhảy khắp phòng, lục tung cả tủ, khiến căn phòng rối tung lên. Tiếng ồn ào của lũ trẻ khiến thái dương của Chỉ Miểu giật giật lên từng cơn. Mẹ chồng Tôn Phượng Cúc nhìn thấy cô, lập tức quát lên. Sao giờ mới về, bọn trẻ đói lâu rồi, mau vào bếp nấu cơm đi. Hôm nay là ngày Tết Lạp Bát, nhà Hiểu Lan không có ai, cô ấy sẽ ăn Tết với chúng ta, cô nhớ nấu nhiều một chút. Chỉ Miểu thong thả cởi chiếc áo khoác đã nhuốm đầy hơi lạnh, treo lên tường rồi nhìn thẳng vào mẹ chồng. Mẹ, chẳng lẽ lúc chưa cưới dâu về, mọi người trong nhà đều nhịn đói mà sống à? Sau này con không nấu cơm nữa, ai đói thì tự làm mà ăn. Cách chương.